Chương 404, mọi người mộng bức. Thật, luận số lượng, cái này trong túi yêu tinh tuyệt đối là không ít, nhưng lại sẽ không quá nhiều. Chỗ lấy mọi người kinh thán là bởi vì, bọn họ biết mấy người này là cùng nhau à, cùng một chỗ vờ ơ y ma một mình còn có nhiều như vậy ta dựa vào tốt nhiều à, bọn họ đánh chết nhiều như vậy sẽ không phải là tất cả mọi người đều tập trung vào cùng nhau à, nhiều có làm được cái gì để cho ta đi ta cũng có thể một ngày lấy tới nhiều như vậy yêu tinh, chủ yếu nhìn phẩm cấp á như tất cả đều là thanh đồng. Chi thú yêu tinh, lại nhiều đều không dùng a nói có lý, xem trước một chút là cái gì phẩm cấp lại nói Trần Mạch bọn họ khác không nói trước, số lượng này cũng không phải là những người kia có thế so vơ ý được, mà lại gặp phải trên cơ bản đều là bột, tuy nhiên cũng là bạch ngân bột chiếm đa số, nhưng hoàng kim bột cũng không phải số ít a cái này triệu ảnh mộng bột hấp dẫn thể thật chính là vô cùng đỉnh. Vị Vân Hải đều là một chút ngây ngẩn cả người. Sau đó bọn họ kiểm lại một chút cuối cùng phát hiện những thứ này yêu tinh không chỉ là bạch ngân hoàng kim hơn nữa còn là cực phẩm bạch ngân hoàng kim yêu thú yêu tinh. Cái này cực phẩm là ý gì đâu, kỳ thật rất đơn giản, những người khác đánh chết đa số đều là hoàng kim, bạch ngân quái bình thường vật, mà bởi vì triệu ảnh mộng bột hấp dẫn thể, Trần Mạch bọn họ đánh chết cơ hồ toàn bộ đều là hoàng kim bạch ngân cấp bột, cái này hoàng kim một cùng. Hoàng kim quái vật đây chính là không giống nhau, ở người chơi trong mắt là quái bình thường vật cùng bột khác biệt. Tại nở tờ cờ trong mắt cũng là cái gọi là phổ thông, cực phẩm cái gì? Khu khu vị Vân Hải ho khan một tiếng, sau đó nói, cái này thanh đồng yêu tinh không cái. Câu nói đầu tiên liền để mọi người sửng sốt một chút, không cái bạch ngân cấp yêu tinh 30. Mọi người, hoàng kim cấp yêu tinh 15 cái. Mọi người, tổng điểm đếm, 450 phân mọi người, ta dựa vào 450 phân so với Tần Hải cũng cao hơn ra 10 phần A quá kinh khủng đi phải biết, bọn họ thế nhưng là mấy người cùng nhau A. Một người này thì so Tần Hải điểm số cao cái kia những người khác đâu ta vẫn cảm thấy rất không có khả năng mỗi người điểm số cũng rất cao. Khu khu, xuống một vị, Long Tiểu Nhu vị Vân Hải cũng là hơi sững sờ, đám hải tử này làm sao mấy người bọn hắn toàn bộ hành trình cùng một chỗ, còn có thể nhiều như vậy yêu tinh sau đó hoa lạp lạp lạp mọi người, cái này khoa trương A một người nhiều như vậy, hiện tại người thứ hai vẫn là rất nhiều, bọn họ thế nhưng là mấy người cùng nhau A ta dựa vào thanh đồng yêu tinh không cái, bạch ngân yêu tinh 50 cái. Hoàng kim yêu tinh 10 cái, tổng cộng 450 phân. Mọi người, không sai Long Tiểu Nhu cũng là 450 phân thật, mọi người thật sự có chút ngộng, bọn họ hẳn là 5 người cùng một chỗ. 5 người cùng một chỗ gặp phải cũng là một người gặp phải số lượng A, làm sao hai người các nàng cùng nhau yêu tinh số lượng thì hơn 100 A quá kinh khủng A mà lại, không có một cái nào thanh đồng điểm số cao còn có một nguyên nhân. Chất lượng cao A bọn họ đây là cái gì vận khí gặp phải nhiều như vậy yêu thú Tần Hải sắc mặt dần dần khó coi, đều cao hắn 10 phần. Thế nhưng là 10 phần đại biểu cho cái gì đại biểu cho các nàng có so với hắn sớm hơn quyền lựa cho nở, đến lúc đó sẽ có 10 cái lần này khảo hạch chân quý nhất khen thưởng, bài danh càng đến gần trước tuy nhiên sẽ không nhiều một kiện, nhưng là bọn họ có thể đầu tiên lựa chọn cái này chẳng phải biểu thị, tốt hơn nhất định muốn bị bọn họ tuyển đi rồi sao xuống một vị, triệu ảnh mộng. Hoa lạp lạp lạp lại là một đống yêu tinh đổ ra. Vị Vân Hải, thanh đồng yêu tinh không cái, bạch ngân yêu tinh 60, hoàng kim yêu tinh 10 cái, tổng cộng 500 phân. Mọi người, thật, đừng nói là những người này, liền vị Vân Hải bọn họ đều cảm thấy cũng quá khiếp sợ đi bọn họ đây quả thật là đi cùng một chỗ đánh chết sẽ không phải là gặp phải đàn yêu thú đi, chỉ có cái này khả năng, bằng không mà nói, cũng quá không bình thường a đây là nhóm cái gì yêu ma quỷ quái a ngươi nói các nàng thực lực mạnh đi, chúng ta có lẽ cũng có thể thừa nhận, dù sao thiên phú đúng là người tiên, mà lại đều là trưởng lão đệ tử, thế nhưng là các ngươi thiên phú mạnh quản vận. Khí chuyện gì sao có thể gặp phải nhiều như vậy quái vật mà lại bọn họ không có một cái nào thanh đồng yêu tinh a không có gặp phải không thể nào, đoán chừng là lười nhác giết đi, lãng phí thời gian, vậy nếu như đánh giết thanh đồng chi thú, chẳng phải là yêu tinh muốn xếp thành núi nhỏ dù sao đám đệ tử kia là phục các ngươi có mấy người đi cùng một chỗ, một người còn có thể nhiều như vậy yêu tinh, cái này là làm sao làm được cái kế tiếp, Trần Mạch muốn nói tất cả mọi người chú ý nhất dĩ nhiên, chính là Trần Mạch. Dù sao hắn đã từng một người đem linh kiếm các làm cho thành cái dạng kia, đại lục các đại tông môn cũng biết cái tên này a một người như vậy, hắn có thể làm tới trình độ nào đâu mấy vị khác đều nhiều như vậy, 450 phần, 500 điểm, cái kia Trần Mạch không được càng cao không cần phải a, bọn họ lấy được yêu tinh đã đủ nhiều, cùng nhau đều nhanh muốn 200 cái, bọn họ sắp đánh giết 200 cái yêu thú, một ngày đánh giết nhiều như vậy, mà lại là cùng một chỗ hành động, thật có. Thể gặp phải nhiều như vậy yêu thú sao lệch cạch cái kia vị Vân Hải ngay từ đầu là sức sở, bởi vì nhắc lên Trần Mạch cái kia cao y tu y rất nhẹ, quá nhẹ am mà lại lung lay đều không có va chạm thanh âm, sau đó hắn đổ ra đi sau hiện một khỏa thì một khỏa phốc phốc mọi người nhịn không được cười lên. Ha ha, thì một khỏa xem ra cái này Trần Mạch là từ bỏ, hắn đem chính mình đều cho còn lại ba người a, chính hắn không muốn thưởng sao cũng không đúng, những người khác khen thưởng cũng là Trần Mạch khen thưởng, thế nhưng là, hắn dạng này liền muốn theo trưởng lão đệ tử gian nở dê cấp vì đệ tử bình thường a, vì sao muốn làm như thế đâu, đây chính là trang B xuống trang A, để bọn hắn cùng đi các ngươi sẽ cùng nhau đi a, tuy nhiên xác thực đánh chết rất nhiều yêu thú, thế nhưng là, có cái gì dùng toàn. Bộ các ngươi đều có thể bảo trì trưởng lão đệ tử không thay đổi sao, ha ha đi. Trang B đi thôi, mọi người vốn chính là đối Trần Mạch vô cùng chua, thấy cảnh này đừng đề cập nhiều vui vẻ, cái kia Tần Hải bật cười một tiếng. Trang lớn độ đựng thoải mái vì người khác tình nguyện chính mình chỉ lưu một khối sau đó ra nở dê cấp, vậy ngươi thì thụ lấy đi từ hôm nay trở đi. Hắn Tần Hải đem ở địa vị lên để ép cái này Trần Mạch mà vị Vân Hải đột nhiên phát giác chỗ nào không thích hợp. Đây cũng không phải là phổ thông yêu tinh a, vị Vân Hải vội vàng đem yêu tinh cầm lên sau đó cẩn thận dò xét một chút, sau đó hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ, tiểu tử này coi là thật nghịch thiên a. Sau đó vị Vân Hải nói ra, Trần Mạch, yêu tinh chung một khối, phẩm cấp thiên tuyệt cấp yêu tinh. Rất nhiều trên mặt người cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Bọn họ nghe được cái gì thiên tuyệt cấp yêu tinh thật hay giả, thiên tuyệt cấp yêu tinh cũng liền mang ý nghĩa cái này Trần Mạch bọn họ đánh chết thiên tuyệt cấp yêu thú, cái này tờ mờ đây cũng quá giả a, đây chính là thiên tuyệt cấp yêu thú a.